Chúng an toàn. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Dạ, thì hôm nay là ngày tịnh tu của người Tây Phương. Thì quý vị về chùa tu tập từ sáng cho đến chiều, 5 giờ thì bế mạc. Thì sau khi bế mạc xong chút xíu thì Pháp Hòa có nhận được cái phone ở nhà thương, có một bác mới vừa mất. Cho nên rồi Pháp Hòa cũng mới từ ở nhà thương đi lên hộ niệm rồi mới trở về và ra đây sinh hoạt hàng tuần với đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái quyển Ngũ Bất Danh. Xin quý vị mở trang 59. Cái quyển này nếu đúng ra thì chúng ta gọi là một quyển sám pháp, tức là một quyển nghi thức lễ sám hối 500 lại. Mỗi một danh hiệu là nói về cái công hạnh, cái hạnh nguyện độ tất cả mọi người của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, và tùy theo cái sự mong cầu của mọi chúng sanh mà người ta đảnh lễ cầu nguyện Đức Quan Âm. Đó là ở cái mặt tín ngưỡng, cái mặt tâm linh cầu nguyện. Còn nếu mà nói về ở chiều sâu của tu tập á, thì mỗi một danh hiệu nói lên một ý nghĩa, rồi lạy nào chúng ta lạy xuống thì chúng ta nguyện nương tu theo cái hạnh đó. Ở bên Trung Hoa đó, có nhiều ngôi chùa đó, người ta có một cái điện. Cái điện tức là một cái ho giống này nè. Thì người ta thờ mỗi vị Bồ Tát là mỗi một điện. Thì chùa người ta đất rộng lắm. Nếu mà chỗ đó đức thờ Đức Quan Âm á, thì người ta gọi là điện Quan Âm, hay là nói theo tiếng Hoa là Quan Âm điện. Thì bước vô cái điện đó, cái chỗ thờ đó là chỉ có Đức Quan Âm thôi. Mà mỗi một điện như vậy là cỡ cái chánh điện mình này vậy nè. Mà nếu mà có nữa thì nhỏ hơn chút thôi chứ không có nhỏ nữa. Rồi thì người ta có điện Văn Thù, có điện Phổ Hiền, điện Địa Tạng, và trong đó cũng có một điện gọi là điện La Hán. Và trong đó người ta trưng bày 500 tượng A La Hán. Thì có những nơi người ta muốn khuyến khích mình tu hành mà, thì người ta mới để một cái ống, trong đó để 500 danh hiệu của các vị La Hán, rồi mình tới mình cầu nguyện. Con xin rút ra một cái thẻ. Thì thay như người đời thì người ta lắc xăm, xin xăm bói quẻ. Nhưng mà ở đây mình không có lắc xăm, không có bói quẻ, mà mình cầu nguyện rằng đi, khi mà con kéo cái thẻ ra thì nếu mà danh hiệu của vị nào đó thì mình sẽ đi tìm cái danh hiệu vị đó, xong rồi đó người ta có cái thẻ đó, người ta để vị này tu làm sao thì mình nương theo vị đó mình tu. Đó là một hình thức khuyến khích mà. À, thí dụ như là mình, nếu mà La Hán tên là La Hán Tôn Giả Thường Hoan Hỷ, thí dụ vậy đó, mình bóc lên à, tên vị này Thường Hoan Hỷ, thì người ta sẽ về trong đó ta giải thích Thường Hoan Hỷ là thường vui vẻ, và vui vẻ làm sao. À, mình bóc được cái vị đó cái mình đi tìm 500 vị luôn mà. À, người ta mỗi một vị người ta để số hết, cái mình đi vòng vòng vòng cái ho, thường thường trong cái ho đó người ta để dọc dọc dọc mấy vòng vậy đó, mình đi kiếm. À, có nhiều tượng lại nằm tuốt ở trên cao, à, thì theo cái số đi kiếm rồi cái thì mình a à, thì ra a la hán của con là tượng hình thù giống vậy đó. Có những vị thì phạch ngực, có những vị nhéo tai, có những vị móc mũi, có những vị thì đưa cánh tay ra thật dài, thí dụ vậy. À, A-la-hán tức là những cái công hạnh của các vị tu hành. Thở đây cũng vậy, dĩ nhiên Đức Quan Âm thì một vị thôi, nhưng mà bởi vì Ngài có cái hạnh nguyện độ sanh bất tận. À, ai mà có cái sở nguyện, sở cầu gì thì người ta thường nói lên cái nguyện đó, mà hãy thành tựu thì người ta tôn xưng Ngài ở cái danh hiệu đó. Thì tất cả những danh hiệu trong kinh điển mà chúng ta thấy đó đều có ý nghĩa và muốn nhắc nhở chúng ta phải nương theo cái hạnh tu của vị đó. Thí dụ như là mình niệm Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, thì mình phải biết rằng mình phải có cái ý chí dũng mãnh, phải có một cái nội lực thâm hậu, ý chí cho cao siêu, thì mình có thể lướt qua được những khó khăn trong đời. Thì mình niệm danh hiệu vị đó thì mình nhớ là mình phải học vậy đó, học cái ý chí không có lưu sụp, học cái nội công, cái nội lực. Nội lực đang phải là luyện công, nhưng mà mình phải có được một cái khả năng cho cứng rắn và không có ai lay chuyển mình nổi. Thí dụ vậy nè, mình quyết định là mình bỏ thuốc, tại vì mình biết rằng hút thuốc phì phà phải khổ thân, quyết định bỏ thuốc. Thì phải có cái gì? Phải có cái ý chí bỏ thuốc, và phải có cái nội lực thâm hậu. Ai có hút kế bên mình, bây giờ mình có nghe, như mình có ngửi đi nữa thì như gió thoảng, không có kéo rũ, không có rũ rê mình được. Đó, cái người mà quyết định bỏ thuốc và cho dù ai có làm gì thì làm, mình cũng không có bị ghiền trở lại. Vì đó đang học cái hạnh của Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên vị nào cũng có danh hiệu, và vị nào cũng có một cái tên nào, tên nào cũng có một cái ý nghĩa. Và ở đây thì cái quyển này do chư tổ, tức là các vị tôn đức tu hành, các vị chịu để tâm ngồi xuống và các vị viết ra những cái danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát, rồi chúng ta nương theo đó chúng ta lại. Trong này chia ra 500, cứ hết từng trăm vậy đó. Vị nào mà phát tâm lễ mỗi ngày 100 lại, lễ 5 bữa cái hên quyến, rồi sẽ trở lại lễ nữa. Có một bác mà Phật biết năm nay là 70 mấy tuổi rồi nha, mà không có ngày nào mà tụng kinh mà bỏ 100 lại này. Tụng xong thời kinh rồi là đứng lên lễ 100 lễ. Mà lễ riết rồi nó quen á, người khỏe lắm, khỏi exercise. Lễ sám hối là vừa tiêu tội mà sức khỏe cường tráng. Cho nên là lạy Phật hay lắm. Có một chị Phật tử ngày nào chị cũng lại này hết. Thì bữa đó chị mặc áo tràng chị đi lại, cái ông xã thấy ngày nào bà xã mình cũng lại, mà chắc có cái gì mà nó màu nhiệm lắm, thành thử bà xã mình mới tu dữ vậy nè. Bữa đó ảnh cũng mặc áo vô ảnh lại. Thường ngày thấy chị lại có 100, ảnh nghĩ là ít, thấy lại có 1 chút rồi xuống rồi. Chị nhìn ra làm sao chị thấy có ảnh rồi, thôi chị làm luôn. Chỉ làm lần 400. Ảo lại xong ngang lần ngang sắc bất sang ba. Thì bây giờ mình bắt đầu danh hiệu thứ 361 ở trang 59 là Nam Mô Đắc Thiên Tỷ Thông Quán Thế Âm Bồ Tát. Đắc là được, chữ đắc nghĩa là được. Thí dụ như là mình sống ở đời á, mình phải học cho được cái phần gọi là đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm là sao? Tức là mình sống làm sao để mà được lòng người. Mình sống mà mình không được lòng người, ai gặp mình người ta cũng không thương, nghe mình mà hoạn nạn người ta nói đáng, thì coi như là mình thiếu, mình không được đắc nhân tâm. Cho nên bây giờ người ta viết nhiều quyển sách lắm, mà có cái quyển nổi tiếng nhất là quyển Đắc Nhân Tâm, là dạy cho mình những cái cách hành xử, những cách sống. Thì mình học đọc được cái quyển đó rồi á, thì mình sẽ biết hằng ngày mình giao tiếp, mình nói năng, mình phải sống như thế nào để mình được một chút tình thương của người khác. Thật sự ra mình không có phải van xin, nhưng mà mình sống ở đời thì mình phải sống như thế nào để mà người ta đi tới đâu người ta cũng sanh tâm ái kính. Quý vị có nhớ Đức Quan Âm mình có lễ một danh hiệu không? À, trong này có một danh hiệu tên là sanh tâm ái kính. Nghe tên mình là phải sanh tâm ái kính. Ở trong cái bài Sám Quy Mạng, ở trong đó có một cái câu: kiến ngã tướng, văn ngã danh. Người nào mà nghe tên con, thấy hình con, người đó phát tâm. Đó, mình tu mà đến cái mức nội công thâm hậu vậy đó, người ta nghe tên mình thôi, người ta tự nhiên ta sanh tâm hoan hỷ. Thấy diện mạo mình thôi, ta sanh tâm hoan hỷ. Cho nên thường ngày mình phải tu tập như thế nào là vậy đó. Đắc thiên tỷ là chữ đắc là được, phải không? Thiên tỷ tức là cái lỗ mũi thông suốt, thiên tỷ thông. Mình muốn lỗ mũi thông suốt á, thì mình phải thực tập, đừng có bích, đừng có ngăn bích người khác thở. Mình thương thì mình phải cho người khác có một chút không gian để thở. Có nhiều cái đổ vỡ vui lắm. Có cái anh Tây Phương anh bên chùa này, thì Pháp Hòa hỏi anh có gia đình chưa. Anh nói dạ có rồi, mà vợ của tôi nó ghen quá, tôi thở không nổi cho nên tôi đi. Thì hỏi sao, thì cho nên mình mới thấy là các vị thầy, các vị thiền sư cũng dạy chúng ta vậy. Thương là mình phải cho người đó có một chút không gian để thở. Lúc nào mình cũng chưa hẳn là lúc nào người đó cũng sát bên mình mới thoải mái. Cho nên thiên tỷ thông mà, có lỗ mũi để hít thở không khí cho nó trong lành. Đời trước chắc mình cũng hay bích lỗ mũi người khác, không cho người khác thở, cho nên đời này bị allergy triền miên. Sáng nào mình cũng bị allergy hết trơn. 362 là Nam Mô Đắc Thiên Thiệt Thông. Thiên thiệt tức là cái lưỡi. Có nhiều khi á, mình không có cái thần thông của cái lưỡi, ăn cái gì cũng chê hết á. Mà nếu mình gặp mà cứ riết một cái bước nào đó, cái phước mình nó hết á, không có ăn. Cho nên mình phải tập ăn cái gì cũng thấy ngon. Giờ qua đây đầy đủ rồi, chê chê vậy. Nếu mình ở nhầm cái xứ nghèo quá, có gì để chê. Cho nên mình phải làm sao, mình phải được cho được đắc thiên thiệt thông. Thiệt là cái lưỡi, thiên thiệt thông là cái lưỡi không có gì ngăn ngại. Ai nấu sao mình cũng có thể ăn được. Mà nếu không vừa khẩu vị của mình, mặn thì mặn miếng chanh vô, lạc bớt. Lỡ nấu lạc, cho tí muối, tí nước tương vô, mặn mòi, ăn tiếp. Có gì đâu cũng được, phải không? Mình ăn mặn thì người khác ăn lạc, thì cái người ăn lạc phải nấu lạc chứ làm sao. Mình ăn được như vậy gọi là đắc thiên thiệt thông. Mà Quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm là lòng từ bi. Quán Âm là tượng trưng cho từ bi. Mà người có từ bi, có tình thương rồi thì không có trở ngại. Nam Mô Đắc Thiên Thân Thông. Thiên thân tức là cái thân, thần thông. Thân này diệu dụng. Nam Mô Đắc Thiên Ý Thông. tức là có được cái tâm ý thông suốt. Mà giống như trong kinh Vu Lan vậy đó, nhà Đức Mục Kiền Liên cứu được mẹ rồi, Đức Mục Kiền Liên bạch Đức Thế Tôn: con có thể truyền được cái pháp này không? Ngài Đức Phật mới trả lời: ta vừa muốn nói, ngươi dùng hỏi theo. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Đức Ngạ Mục Kiền Liên nói bạch Đức Thế Tôn: cái pháp Vu Lan này hay quá, mai mốt con có thể truyền bá cho người sao được không? Môn sanh hiếu hạnh ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung huyên an hảo, đặng bãi đời phụ mẫu siêu thân. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói ngươi dừng hỏi theo. Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tể tướng bá quan, cùng hàng lễ thứ vạn dân cõi trần, như chỉ muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm, đến rằm tháng 7 mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, vân vân. Thì đó mình thiên ý thông, nhiều khi chuyện gì cũng đợi nói hết nó mất hay. Nam mô Đắc Thiên Thủ Quán Thế Âm. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. 367 đắc đại bi tâm Đà La Ni. Đại bi tâm là gì? Là tâm từ bi rộng lớn. Chữ Đà La Ni là gì? Đà La Ni dịch nghĩa là tổng trì, tức là có cái tâm tình thương rộng lớn mà thâu nhiếp tất cả, không có trở ngại. Như quý vị nhớ nha, khi nào mà tụng kinh mà thấy chữ Đà La Ni đó, Đà La Ni hay là Đà Ra Ni gì đó, là âm từ cái tiếng Phạn thôi. Đà Ra Ni, tiếng Phạn là Đà Ra Ni, người Tàu âm lại là Đà Ra Ni, mình đọc là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Thì cái chữ Đà La Ni dịch nghĩa là gì? Là tổng trì. Mình nói ví dụ đi, bây giờ ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa biết làm bánh, bánh gì cũng biết làm hết á, thì Pháp Hòa là gì? Cũng một hình thức tổng trì đó. Tại vì bánh gì cũng biết làm hết, vì mình có được cái skill, tức là cái giỏi về nấu ăn, mà về làm bánh thì người ta muốn mình làm bánh gì mình cũng có thể làm được. Thì cái tâm đại bi tâm của mình đó, nó có thể làm được tất cả mà không có trở ngại. Cho nên mình tụng sao? Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nhớ không? Trước khi mình tụng bài chú đại bi, một câu đó thôi là đủ rồi. Ngàn tay, ngàn mắt gọi là thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, tâm đại bi vô ngại, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni là tổng trì, là thâu nhiếp, có tất cả. Giống như tình thương của một người mẹ, một người mẹ mà thương con, người mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì cho con. Ước mẹ nằm khô ráo phần con là một chuyện rồi đó, xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy là không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng thì cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Tâm của người mẹ như vậy là tâm tổng trì, tình thương rộng lớn. Chỉ cần mà mẹ làm cho con thôi, con muốn thôi là cái gì mẹ cũng làm hết đó. Đang mệt vậy mà chỉ cần con nói con đói bụng thôi, ít có người mẹ nào nói con tự đi lục, hay là con thỉnh thoảng người nói mẹ mệt quá, mẹ có để sẵn thì con tự đi lo. Chứ mà biết là không có cái gì ăn là thế nào cũng lòng còn ngồi dậy đi kiếm gì cho nó ăn. Đi đâu mà biết con mình ở nhà cơm nước chưa có lo rồi là tâm người mẹ không có yên. Đó, cái tâm đó tâm tổng trì, tâm Đà La Ni, tâm đại bi. Nam mô Đắc Phổ Môn Thị Hiện Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ phổ môn là gì? Chữ phổ nghĩa là phổ biến, chữ môn là cửa, mà cái cửa này đi qua đi lại tự tại thông suốt thì gọi là phổ môn. Thí dụ như là ở trong kinh Pháp Hoa đó, chúng ta có một phẩm kinh thứ 25. Phẩm này tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Quán Thế Âm là nhân, Phổ Môn là pháp. Chứ cái phẩm Quán Âm nó nổi cái tựa thôi là mình thấy hai phần ở trong đó, nhân và pháp. Nhân là người, pháp là cái pháp tu. Cái pháp tu của Đức Quán Âm là Phổ Môn Thị Hiện. Cánh cửa này mở ra tự tại, vô ngại, thông suốt. Mà hãy nói là cửa thì phải có cái ổ khóa. Mà cái cửa này đi vô đi ra là do mỗi con người mình, ai cũng có chìa khóa hết. Địa ngục cũng có cửa, thiên đường cũng có cửa. Bây giờ ai muốn mở cửa địa ngục thì cũng có chìa khóa để mở. Chìa khóa mở cửa địa ngục là gì? Là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm, là nói dối, là rượu chè, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác à đó, thập ác đó. Thì ai làm thập ác thì đó là chìa khóa để mở cửa địa ngục. Còn người nào mà không sát sinh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà tu chánh hạnh, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời hòa hợp, không nói lời đâm thọc chia rẽ, không có như nói những cái lời ác độc chửi rủa, mình nói những lời dịu dàng, đó là cái chìa khóa để mở cửa thiên đường. Mà người mà vô cái cửa thiên đường rồi thì sao? Thông dong tự tại. Không biết ở đây quý vị nào có mua mấy cái lẳng tẳng treo trên xe không? Có không? Chắc ai người ta cũng có một cái đeo treo xe phải không? Người nào cũng nghĩ rằng mua cái đó treo cái là Quan Âm lúc nào cũng dòm ngó dùm cho mình yên tâm lái xe. Và ở trên cái thường thường ở trên cái miếng để trên xe đó, nó có bộ để bốn chữ đó. Để bốn chữ gì? Để là xuất nhập bình an. Xuất là ra, nhập là vào, bình an là tốt đẹp. Bây giờ mình dịch là ra vào tự tại. Tức ý muốn nói là lúc nào mình đi ra đi vô vì gì cũng được cái sự hộ trì của Đức Quan Âm hết. Thường thường trong mấy cái bảng treo xe nó có bốn cái chữ tàu đó, sao nó để xuất nhập bình an. Có khi hai mặt, ở mặt trước nó để là hiệp gia bình an, tức là toàn gia mình, toàn gia đình mình được bình an. Rồi phía sau để bốn chữ khác, xuất nhập bình an. Thì cái chữ phổ môn là, cho nên cửa thiện, cửa ác tùy mình. Mình muốn đi cửa nào cũng có chìa khóa đó. À, giống như là mấy ngày nay mấy chú phải đi lên trên tu viện Tây Thiên để mà dọn dẹp chuẩn bị cho khóa tu mùa xuân vậy. Muốn lên cửa Tây Thiên thì có chìa khóa, về cửa Trúc Lâm cũng có chìa khóa. Nguyên tâm là chiều giờ chở bàn lên trển quên mang chìa khóa giờ đang trên đường về trở lại. Bây giờ hôm nào có dịp mình sẽ nói rộng thêm về cái ý nghĩa của hai chữ phổ môn. Giờ đắc phổ môn thì hiện là gì? Nghĩa là con xin nguyện con được một cái pháp tu, nơi nào ai cần con có mặt. Nói cho rõ nghĩa vậy đó. Thị hiện là có mặt cái đó, có mặt ngay cánh cửa đó. Quý vị có nhớ kinh Địa Tạng không? Ngày Đức Phật dặn, Ngài Địa Tạng dặn chúng sanh nào mà sắp sửa vô địa ngục chỉ cần ngay cái cửa địa ngục thôi, nhớ niệm danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của vị Bồ Tát, một câu kinh, một câu kệ thì liền ra khỏi cửa địa ngục. Cửa địa ngục là gì? Tức là mình vừa nổi cơn lên đó, mình nhớ trực lại liền. No quá mất khôn giận, no quá mất ngon, giận quá mất khôn. Nhớ hai câu đó cái tự nhiên sao mình sắp sửa nhảy vô địa ngục rồi đó. Nhưng mà nhớ liền, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng hay niệm câu kệ. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, sân hận không dễ nổi. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, giận dữ cũng dâng trào. Thí dụ mình nhớ những câu như vậy thì sắp sửa nổi cơn lên cái mình nhớ cái câu đó liền. Như cái mái nhà khéo lợp thì như cái tâm khó tu. Thí dụ như vậy. Rồi bây giờ người ta mới vừa, mình mới vừa ở dưới ta khen quá trời, lên đây cái có người chê cái mình lung lay, nhớ lại câu trong kinh Pháp Cú liền. Như hòn đá kiên cố không lay động giữa sóng gió, người trí cũng như thế, không lay động giữa lời khen tiếng chê. Cho quý vị mà học thuộc 423 câu kinh Pháp Cú thôi là cũng đủ sống rồi. Ngày một năm mà có 365 ngày, mà kinh Pháp Cú thì tới 423 câu. Thôi bây giờ mình lượt bớt đi, học sao mình thuộc được 365 câu thôi. Mỗi ngày có 1 câu kinh Pháp Cú là cũng đủ rồi. Thí dụ như nó, thì cái câu gọi là như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có không có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Câu kinh Pháp Cú là có những câu như vậy đó. Đêm dài với kẻ mất ngủ, đường dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, cũng vậy dòng luân hồi sẽ kéo dài với những người không tu. À, mình nhớ một câu, đêm đúng vậy đó, đêm rất dài với người mất ngủ, phải không? Hôm nào ngủ không được trời thấy đêm dài thâm thẳm. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Hôm nào mình mệt cả trời, mình thấy sao cái đường hôm nay sao nó dài quá. Hôm nào mình vui á, trên xe mình nói chuyện được vui vẻ, cái nó ủa sao bữa nay đường về ngắn quá vậy. Đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, cũng vậy dòng luân hồi sẽ rất dài mỏi mệt cho những người không tu. Hôm qua Pháp Hòa nhận một cái email của một chị Phật tử. Chị nói thầy, con nghe lời thầy, con học, con thường đọc kinh để con nhớ từng câu trong kinh. Rồi mỗi lần cái chuyện gì nó đến, những câu kinh nó ra giống như là cái pháp tu vậy. Thì chị mới nói như vậy. Chị nói có một hôm nọ trời mưa, mưa vừa tạnh thì trời trong sáng. Con mở cửa sổ ra để cho những cái không khí trong lành đi vào, thì con nhìn lại con thấy ông xã con đang chơi với đứa con, và con thì đang dọn dẹp nấu ăn. Thì con nhớ trong một cái câu, cái bài Tán Dương Chi, là nhân thế vui tươi cảnh an nhàn, cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân giết sạch sen vàng nở hoa. Cái bài mà Tán Dương Chi, Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tâm Thiên đó, mà cái bài đó sau này được dịch cho tiếng Việt. Nhân thế vui tươi cảnh an nhàn, chị thấy rõ ràng nhân thế vui tươi cảnh an nhàn. Trời mưa xong rồi lại có ánh sáng mặt trời, mình mở cửa sổ ra, ngoài kia có những cái giọt mưa đang long lanh trên lá, trên cỏ, trên hoa. Trong gia đình mình đang đầm ấm, chồng đang chơi với con, mình đang nấu cơm cho cả gia đình ăn. Cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch sen vàng nở hoa. Vui thế, nhân thế vui tươi cảnh an nhàn. Thì chị đem ví dụ vậy đó. Chị nói tự nhiên trời con thấy cái câu kinh nó sao giờ nó hay quá. Cái hình ảnh nó rõ ràng phải như vậy. Đó, cho nên mình đó, thay vì mình ngồi mình nhớ hôm qua mình thua người đó một câu nói, hôm kia người kia nói mình câu nghe rất nặng, mình nhớ như vậy nó mệt lắm. À, mình nhớ những câu kinh nó khỏe vô cùng. Thì nhớ 2 câu cuối nha. Cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân mà dứt sạch sen vàng nở hoa. Khi nào mà nổi sân lên nhớ câu cuối á, lửa sân mà dứt sạch thì sen vàng nở hoa. Hình thức như vậy là Phổ Môn Thị Hiện đó. Ai nhớ cái câu đó ca ngợi Đức Quan Âm trong phẩm Phổ Môn không? Tụng xong thời kinh Phổ Môn cái ca làm sao? Quan Âm Thị Hiện cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp độ mê tân. Mê tân là gì? Chữ tân này là khách, chữ mê là mê muội. Quan Âm Thị Hiện, Đức Quan Âm Thị Hiện, phải không? Quan Âm Thị Hiện thuyết pháp độ sanh. Độ mê tân là độ những cái người mà người khách mê đó. Mình là khách mê chứ gì? Tất cả chúng ta là những người khách mê đó. Phó cảm ứng tùy hình, bốn biển thanh minh, tứ hải thanh minh, bát nạn vĩnh vô sanh. Nam mô đắc độ sinh Quán Thâm Bồ Tát, tức là nguyện cho con có được cái năng lực độ sinh. Nhiều khi mình muốn có độ người lắm nhưng mà không có năng lực. Giờ đây mình nguyện mình có năng lực. Nam mô đắc giữ nguyện, tức là thỏa mãn các cái lời nguyện của mình. Bây giờ quý vị nguyện đó, ai cũng có cái nguyện hết á. Ai sống cũng có cái nguyện hết á. Mà khi mà mình có cái nguyện rồi là mình muốn mãn cái nguyện của mình. Cho mình mãn cái nguyện của mình là đắc giữ nguyện. 371 là năng thuyết đại bi tâm Đà La Ni. Mình có khả năng nói cho người khác nghe cái tâm đại bi của mình. Có một người đệ tử đến nói với thầy như thế này: thưa thầy, con xin thầy cho con xuống núi để con tu hành. Giờ con ở trong này con cảm thấy chưa có thỏa mãn, trong này ngột ngạt quá. Thầy nói rồi, ngày mai trước khi con đi á, con vô con gặp thầy từ giả. Sáng hôm sau chú xách gói rồi xong, chú bạch thầy con xin phép thầy con đi. Ông thầy nói: ở ngoài đường trời lạnh lắm, con nhớ phải tự cẩn thận. Nghe nói được câu nói đó, người đệ tử quỳ xuống lại thầy: dạ xin cho con ở lại. Quý vị biết cái câu nói của người thầy không? Ở ngoài trời lạnh lắm, con nhớ phải tự cẩn thận. Ở ngoài đây là ở đâu? Cho dù con ở ngay trong cái chùa mà con ít thường xuyên xoay về, mà con tối ngày cứ con cứ ngó ra ngoài rồi đó, thì con cũng lạnh lắm. Tức là sao? Con khổ dữ lắm. Con khổ lắm là tại vì sao? Con sống mà con hướng ngoại nhiều, con ít có hướng nội. Người sống mà ít có hướng nội á, lạnh lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Vị nào mà về chùa tu 24 giờ cũng được, là giờ đây 24 giờ. Mà nếu như cái thời giờ rảnh rỗi mà không có, dụ như ngoài giờ công quả ra là không có đọc sách, không có nên lễ Phật ngồi thiền, mà cứ ngồi đó, ngồi ngay cái bàn đó, cứ để ý thôi, ai đi ngang cái này bữa nay sao mặc đồ kỳ ấy, rồi cái lát ngó quanh kia, sao chị này bữa nay đi chùa mà đeo vàng vòng tùm lum vậy, anh kia đi tới nè sao bữa nay anh đi trễ vậy. Cái đó là gì? Ngọn hổ lạnh ngắt à. Là tại vì á, ai đi ngang mình cũng quở hết, cái làm sao người ta lách gặp mình, cái ta lánh ta né, cái ngồi mình ngồi không chờ queo con mình đó. Mình nói cái sự đó. Còn nếu mà nói về cái tâm nữa một chút, là mình ít có hướng về bên trong để mình thấy những cái gì tâm mình nó đang làm sao, nó đang sân, nó đang hận, nó đang phiền, nó đang lụy sao, để mình luyện nó, mình tu nó. Cho nên cẩn thận. Rồi mình có khả năng mình thuyết đại bi tâm. Cho nên người thầy mới nói làm sao? Cái câu nói là ở ngoài trời lạnh lắm, con nhớ tự cẩn thận, xuất phát từ một tấm lòng thương của người thầy. Ở ngoài lạnh lắm, bây giờ con muốn đi thầy đâu cản được, nhưng mà trước khi con đi thầy muốn nhắc con một câu: ở ngoài lạnh lắm, con nhớ phải tự cẩn thận. Còn người nào muốn xin đi mà thầy nói thôi đừng đi con, thầy thấy con chưa đủ khả năng đâu, mà người đệ tử đó mà dạ con xin vâng, là người đệ tử giỏi. Vì thầy là thấy được cái năng lực của mình. Có phải không, là hồi nãy đó, thấy không? Thầy thấy được cái năng lực của mình, chưa tới bờ tới bến thì thầy chưa cho mình ra. Chứ thầy mà ai muốn cho mình ra đời đổ xanh. Cái người tu của mình là trên cầu Phật đạo, dưới độ mọi người, chứ muốn giữ mình làm gì. Nhưng mà khi thấy năng lực mình chưa đủ thì người thầy chưa cho. Quý vị nào đi tìm cái quyển sách ngắn thôi, cái cuốn truyện nó mấy trang thôi, đọc rồi suy ngẫm đi. Cái cuốn truyện tên là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Cái câu chuyện nó mấy trang thôi, Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Đọc xong rồi mình mới thấy, mình có cơ hội quán chiếu lại cái người của mình qua cái câu chuyện đó. Nam mô Linh Thập Địa Đắc Quả, tức là làm cho đắc được cái thập địa. Thập địa ở đây là những cái địa vị của Bồ Tát đó. Một vị Bồ Tát tu mà muốn lên tới thành Phật là phải trải qua những cái giai đoạn: thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, vân vân. Nam mô Linh Tứ Quả Đắc Quả. Linh này là gì đúng không? Linh này có nghĩa là khiến, khiến cho con có được bốn cái quả. Bốn quả này, cái quả tu chứng đó, chứ không phải là bốn cái trái đâu. Nên hỏi trái gì, trái xoài, trái bưởi, trái mít, trái cam gì đó, không phải. Tứ quả này là bốn cái quả tu. Thứ nhất, tứ quả này chúng ta kêu gọi, gọi cho đầy đủ là tứ quả thanh văn. Cái quả đầu tiên là gì? Cái quả vị tu chứng đầu tiên là gì? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói một quả thôi nha. Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là quả gì? Tu Hòa Đà Hoàng là cái quả nhập lưu vào dòng thánh, không có lưu sụt nữa. Mà các vị này á, muốn chứng cái quả này là phải thanh văn. Những vị này là những vị nghe Pháp Tứ Đế. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như hồi nãy đi, ai có đi với Pháp Hòa lên trên nhà thương hộ niệm, thì trước khi bắt đầu vô cái thời kinh thì Pháp Hòa nói vài lời với cái người sắp mất. Thí dụ như vị đó là một bà cụ thì mình nói là xin bà cụ gì đó hãy phát tâm lắng nghe lời Phật dạy. Đức Phật dạy rằng phàm làm người, hệ có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Con người chúng ta, cái thân này là do bốn chất đất, nước, gió, lửa mà hợp thành. Thế gian này cái gì có hình tướng là sẽ có hoại diệt. Trăng có tròn thì sẽ có khuyết. Mình nói vậy thì cái vị kia đứng kế bên hay là những người đứng xung quanh nghe những cái lời nói của dạy của Phật đó, thanh văn mà, thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe xong rồi, ngay cái giờ phút đó thấy được đạo lý của cuộc đời này. Rồi kể từ đó về sau, người này bắt đầu nhập vào dòng thánh, tức là đi vào cái con đường tu niệm. Bây giờ sẽ bớt cái thì giờ la cà, bớt cái thì giờ rong ruổi. Thay vì cái thì giờ ngồi nói chuyện 8 chuyện, 9 chuyện, 10 chuyện, 11, 12 cho tới mấy ngàn cũng có, thì bây giờ bớt lại. Đó, cái đó gọi là nhập dòng thánh. Vậy thì bây giờ ở đây mình có ai nhập cái quả đó chưa? Có chứ, sao không được. Không có đâu có ngồi đây, không có đâu có tuần nào cũng vô đây dễ nhập dòng đâu. Lâu lâu rẽ dòng chút vậy đó. Nghe xong bài giảng rồi là rẽ dòng chút, rồi sáng mai nhập lại, nhập cho tới chiều là rẽ. Như bác Trúc Hiền về là tuần rẽ có 2 ngày thôi. Một tuần là về nhập tới giờ ở trong vòng này tới 4 ngày lận, ta mấy 5 ngày. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên khi mình có nghĩa, có những cái tu chứng trong đạo gọi là thanh văn. Có những vị tu cái thanh văn là gì? Những vị này là do nhờ nghe mà hiểu. Có nhiều khi mình chưa bao giờ mình thấm được cái tình thương của mẹ. May quá cái bữa đó mình đi chùa, mình tụng một thời kinh Báo Hiếu Vu Lan, mình thấy trong kinh dạy tha thiết quá, thấy được cái tình của người mẹ. Từ giờ phút đó mình thấy. Quý vị có nhớ cái bài hát là Vọng Cổ đó: nhớ thuở xưa con chỉ biết nô đùa, nũng nịu chỉ để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ, chứ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết công lao mẹ già như trời cao thâm thẳm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hoa lễ Phật, trong mùa Vu Lan hiếu Báo Hiếu đấng sanh thành, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn trong sanh dưỡng, thì mẹ cũng đâu còn để con được báo đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần báo đáp. Mẹ ơi, trời đất quảnh hiu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn, đời con hết ngây thơ. Có nhiều khi mẹ còn mình ngây thơ lắm. Có cái cell phone, má có gì ăn không? Không có cũng nói có, để làm chi đúng không? Rồi bắt đầu nghe, cúp cái phone là bắt đầu mở tủ, bấm microwave, xả đá, món này món kia. Không có cũng nói có, nói để nói về. Vậy là Pháp Hòa làm mẹ được chưa? Có phải không bác Tịnh Đức? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy ở đời này á, có một cái Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, à, kinh xin lỗi kinh Lăng Nghiêm. Cái thế giới này là cái thế giới người ta ngộ đạo được nhờ nghe. Có nhiều khi nghe cái tiếng kêu cứu mà giật mình. Có một bài sám nói về cái nghiệp sát á, có những lúc con giật mình thức tỉnh, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân mình, mất trong cảnh tỉnh động tình xót xa. Kể từ đó con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự tánh, học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Hồi nào vậy mình không có biết. Mình nói là sao? Vật dưỡng nhân. Cho nên nghĩa là mua 25 đồng all you can eat vô mấy cái seafood buffet, thả vàng, thả hồ mà ăn. Ăn xong rồi có một ngày nào đó tự nhiên mình chọn một con cua sống, bỏ nó vô cái nồi nấu, mà trời ơi, nước nó đang nấu như vậy mà nó bò, nó không có kêu lên tiếng, nhưng mà những cái càng của nó bò lên những cái thành của cái nồi nước đó, nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Lúc đó toàn châu thân của mình, máu me ràng rủa thân mình, mắt trong cảnh tỉnh động tình xót xa. Kể từ đó con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng phải cải quá, tức là phải cải cái lỗi tự tánh, làm mới trở lại. Bây giờ học đòi theo bậc triết nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Mấy thầy người ta cũng rau trái cả đời, ta có mất vitamin đâu, ta có mất protein đâu. Nhưng mình nói một câu: nhưng trong cõi trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm sắc son. Mình nói với Phật, trong cái cõi trần ai bụi bặm này con khó giữ sắc son lắm á, phải không? Quý vị đọc trong mấy cái bài sám quá trời luôn: chí phàm phu tự lực khó thành, cầu Đức Phật từ bi gia hộ. Nhớ hai câu đó không? Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Chữ đạo này không phải là chết vì cái đạo của mình tôn thờ đó. Cái đạo này là cái con đường mà chúng ta thấy rõ nó. Cho nên tứ quả thanh văn là vậy đó. Một khi mình nghe, mình thấu rồi là nhập vào cái dòng thánh, không có thối chuyển nữa. Ba trăm bảy mươi bốn, bất vong thất đại Đà La Ni. Chữ vong thất này là gì biết không? Chữ vong thất này là không có quên. không có quên cái tâm tổng trì đó. Chữ vong thất là quên nha. Thí dụ như mình vô chùa, mình làm việc Phật sự mà mình quên tâm Bồ Đề thì cái đó ta kêu là vong thất Bồ Đề tâm. Chữ vong thất mà là quên mất, quên mất tiêu cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái tâm mà làm mà không cầu người ta nhớ ơn, không cần người ta đền đáp. Quên cái tâm đó đi. Bây giờ làm mà cứ bắt người này phải nhớ ơn mình nè, người nọ phải trả ơn mình nè, đó. Rồi mai mốt mà ai không làm cái mình buồn, mình trách. Như vậy là khi làm là quên mất tâm Bồ Đề. Chữ vong thất là vậy đó. Nam mô thường linh thường độc thử, chú vô linh đoạn tuyệt. Tức là ý nói là xin cho con được thường trì tụng cái thần chú này và không có để đoạn tuyệt. Thần chú này thần chú gì? Thần chú Đại Bi. Thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni đó. Xin cho con trì cái chú đó hoài đi. Chú đó là gì? Cái lòng thương đó. Nuôi dưỡng cái lòng thương càng ngày phải càng lớn. Mình tu sao mà lòng thương của mình càng ngày nó càng héo là không được á. Không, phải tu sao mà cái lòng thương mình càng ngày nó càng nở ra. Hồi xưa mình mới vô chùa, trời ơi, ai cũng thương hết, ai mình cũng thương hết. Mình tu hồi cái mình thương còn có phần nữa, rồi tu riết thương còn có người. Là cái người nào mà được mình thương thì người đó nói mô Phật, bây giờ em đang bị thương. Tại vì mình thương người đó quá rồi, cái mình đi đâu mình cũng muốn người đó kế bên. Thậm chí mình lên tụng kinh còn để cáo lạnh ngay chấn ngay ghế để cho người tư thương. Đó là người, cái người đó không phải được thương đâu mà bị thương đó. Nam mô chế tâm nhất xứ. Chế tâm là gì? Tức là chế ngự cái tâm của mình ở yên chỗ. Chế tâm nhất xứ. Nam mô thiên nhãn chiếu kiến, tức là ngàn mắt chiếu soi. Thiên thủ hộ trì là ngàn tay nắm giữ. 379 là xuất khẩu ngôn âm. Lời nói ra đều là pháp âm hết. Câu này hay nè. Xuất khẩu ngôn âm. Các cụ ngày xưa đó nha, cậu biết câu nhiều câu ca dao lắm. Đụng chuyện gì các cụ cũng có thể nói những cái câu ca dao tục ngữ được hết trơn á. Xuất khẩu ngôn âm đó. Mình lời nói ra, mỗi lời nói của mình á, dù nói chơi nhưng mà trong cái chơi đó nhiều khi cũng chứa cái đạo lý. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, cái mỗi lần mà đi Trung Quốc á, mà quý vị Trung Quốc là họ nói thách khủng khiếp lắm, mà mua là lầm. Mua cỡ nào cũng lầm hết. Từ cái đầu đằng này người ta bán cái vali, cái DVD người ta bán 60. Cái gặp mình cái nói mua đi, tôi bớt còn 30, trời 50% là mình thấy ngon lành rồi. Mua. Mua xong mà chỉ cần cái người kia thấy bên này bán 30 phải không, ngoắt mình lại mua đi 15 thôi. Trời, chị mua 30 là chị lầm rồi. Tôi mua có 15 nè. Bà kia tức quá. Đấy, cái bà dưới kia bà chạy lên, mấy bà mua nhiêu? Nó tôi mua này 15, chị kia mua 30. Mấy bà lầm hết. Ở dưới kia có 3 đồng. Đi lên xe thì cứ giỡn với nhau, cứ nói trời ơi tức quá, con bị mua lầm thầy ơi. Phóng Hoài nói vậy đó, mà hãy đưa lên 5 là lùa. Nói suy là mua là lầm, phải không? Mà Pháp Hòa nói ngược lại, có để lên mâm là lùa. Tức là đưa lên bàn là nói hồi là mình cũng quên hết trơn. Thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Thì trong cái lời nói chơi mình, nó chiên chở cái gì trong đó. Pháp Hòa nói vậy không nghĩa là Pháp Hòa tự khen, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ để mình có được những cái vui như vậy. Thì ở đây á, có nhiều khi á, mình tu tập và mình thực tập, mình có được một cái cách để mình ứng xử là mình xuất khẩu ngôn âm. Tức là mỗi một lần mình phát ngôn ra, mình mở miệng ra, đều là chuyên chở những cái đạo lý trong người. Nam mô đắc cửu thập ức hằng hà sa, chư Phật ái niệm. tức là có được 99 ức hà sa chư Phật thương nghĩ đến mình. Con số mà cửu thập ức, cửu thập cửu ức á, hàng hà sa đó là một con số nhiều. Giống như ở đây mình nói, thí dụ bây giờ mình nói cái gì cũng 9999, thí dụ vậy đó. Thì ngày xưa bên Ấn Độ á, con số nhiều á, thì người ta lấy cái số 9 người ta ví dụ. Nhưng mà chưa đủ, người ta lại lấy số cát ở dưới cái sông Hằng người ta ví dụ nữa. Cho nên gọi là cửu thập cửu ức hằng hà sa. Nhiều, cái con số mà không thể tưởng được, nhiều quá không thể nói, thì người ta hay nói như vậy. Giống như dưới miền Tây á, nhiều quá trời quá đất, không có gì để tả cái biết nó là sao. Nhóc luôn. Ở dưới miền Tây cái gì nhiều quá nó trời ơi nhóc hết á. Ở đây ai miền Tây nhớ không? À, nhiều quá cái không nói được, cái trời bữa nay tôi đi thấy thằng đó nhóc người luôn. Thì cái chữ nhóc người đó là gì? Nhiều quá nói không hết, kêu nhóc người luôn. Còn ngoài Trung mà nhiều quá kêu trời ơi bữa nay sum á, người đâu mà quá sum á. Thì chữ sum. Thì ở ở bên Ấn Độ ngày xưa cũng vậy, ta nói cái gì mà số nhiều là cửu thập cửu ức hằng hà sa. Giống như mà quý vị biết hồi xưa đó, Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ á qua bên nước Trung Hoa thì tổ bự con lắm. Cho nên mà bây giờ á, tổ bự quá, cái người ta gặp tổ cho ta nói ô tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà tại ngài, ngài có một cái đặc biệt là cái thân tướng ngài to, cho nên kể từ đó về sau cái gì mà to quá người ta nói sao biết không? Trời ơi cái đó to tổ sư Bồ Đề. Thôi là cái chữ tổ sư Bồ Đề đó trở thành ra cái câu mà nhân gian dùng luôn. Ở đây quý vị thường nghe không? Rồi trong chùa mình á, mỗi lần mà lễ là thỉnh chuông trống bát nhã rầm rầm rầm rầm lên. Cái thì bây giờ cái gì mà lớn quá cái ta nói trời ơi ôm sồn bát nhã. Thì thường thường cái gì mà nó khủng khiếp, nó quá trời quá đất, thì người ta hay dùng những cái từ nào đó để người ta diễn đạt. À, giống như bự quá mà làm mình hết hồn hết vía, kêu khủng bố luôn, bự khủng bố. 380 hết giờ chưa? 381 dĩ thực quán chúng sinh. Chữ thực này là gì biết không? Chữ thực này không nghĩa là không phải là ăn. Chữ thực này là chân thực, nói đúng là chữ thật á, lấy cái sự chân thật mà quán sát chúng sanh. Cái câu này hay lắm. Bây giờ thầy Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thí dụ bây giờ á, mình ở trong chúng có một cái người nào đó sao họ không, họ làm sao sao á, cái mình phải lấy cái tâm mình quán chiếu về cái sự thật về người này để mình có thể thương được họ. Pháp Hòa nói ví dụ ở trong cái lớp thiền của người Tây Phương á, có nhiều người á họ không có bình thường. Chẳng hạn như hồi trưa này có một anh trẻ lắm, ảnh vô anh dự khóa tu, mà suốt cái thời gian Pháp Hòa pháp thoại á, là anh cứ giơ tay, anh nghe câu nào là anh phát biểu câu đó, mà anh phát biểu á, không không có liên hệ, không có dính dáng gì hết trơn á. Nhưng mà Pháp Hòa thấy là cái người Tây Phương á, họ cũng có cái tu, cho nên họ thực tập, họ ngồi im, họ lắng nghe. Tại vì những người này lấy cái chân thật mà quán một chúng sanh, họ không bình thường, chứ họ bình thường ở đâu làm chuyện đó làm chi, có phải không? Cái người họ có bệnh họ mới có những cái hành xử như vậy, cái người họ bình thường họ không có bệnh họ đâu có làm vậy làm chi. Cho nên đừng có trách, phải quán được chân thật về cái người đó. Mình nói ví dụ có người nóng tánh, thì mình biết rằng cái nóng tánh này không phải là tự nhiên mà họ có. Có thể là do họ đi làm ở trong hãng của họ, hay là có thể là do họ bức xúc cái gì đó. Thí dụ có nhiều người nói chuyện lớn tiếng, đâu phải tự nhiên nói lớn tiếng, mà tại họ đi làm ở trong hãng, họ chạy máy, máy nó kêu lớn quá, cho nên có cái trong hãng đó là phải nói lớn tiếng mới nghe được. Mà một ngày mà 8 tiếng đồng hồ nói như vậy đó, mà nói hết năm này qua tháng kia riết nó thành ra gì? Có thói quen nói chuyện lớn tiếng. Mình nói sao anh nói chuyện lớn tiếng quá. Thế nói dạ tại tôi quen rồi, trong hãng tôi là phải nói như vậy mới nghe được. Hồi sáng này có anh em mới thăm, anh tâm sự với các bạn đấy, cái tật của con á là cái gì mà con tiếng Anh nó kêu là exciting á, tiếng Việt là sao? Exciting tiếng Việt dịch làm sao? Hả? À, khi mà con phấn khởi quá đó thì con không có control được cái lời nói, con nói chuyện lớn tiếng để biểu lộ cái phấn khởi của con thì người ta tưởng con đang nổi giận. Mà thường ngày là con ở nhà con bị như vậy. Thấy không? Thí dụ vậy, hay là đi vô những cái buổi họp thì mình phải thông cảm. Cho nên cái đó gọi là gì? Lấy cái thật về chúng sanh đó mà mình quán. Chữ quán là vậy nè, chữ quán là mình dừng lại, khoan trách, khoan hờn, khoan giận, nhìn sâu về cái người này. Có thể những cái quá khứ, có thể những cái hiện tại họ đang bị những cái gì đó để mình cảm thông được. Cái đó gọi là dĩ thực quán chúng sanh. Lấy cái chân thật mà quán mỗi chúng sanh. Bởi vì chúng sanh nào cũng có rắc rối hết á, gia đình nào cũng có phiền lụy hết, con người nào cũng có những khó khăn hết, bản thân mình cũng có nữa, chứ mà tại mình không thấy. Chứ nếu mình dĩ thực quán mình á thì mình cũng thấy mình cũng là một chúng sanh luôn. Và Đức Phật định, chư tổ định nghĩa chúng sanh không? Chúng sanh là gì? Ngũ uẩn hợp thành là chúng sanh. Có sân si tham dục là chúng sanh. Cho nên người còn nương náo nhau mà sống là chúng sanh. Cho nên mình nhiều cái yếu tố để gọi mình là một chúng sanh lắm. Có ai mà tự sống được không? Không có. Còn nương nhau mà sống thì gọi là chúng sanh. Giận nhau nói tôi không cần anh nữa, tôi không cần bà nữa, nói vậy thôi. Chứ còn bỏ cái nói ông đi đâu vậy? Đi đâu giờ này chưa về? Ví dụ vậy. Cho nên giận nói vậy chứ còn vắng nhan chút cũng kiếm cũng tìm thì còn là chúng sanh. Cho nên đã là chúng sanh thì còn tham sân si. Mà đã còn tham sân si thì phải quán thấy cái đó, để rồi bớt hờn bớt trách, để vui vẻ với cái kiếp chúng sanh. Hồi nãy này, hồi chiều này, có một bà người Brunei, bà cũng giữ khóa tu. Bà phát biểu hồi chiều, tại vì cái đề tài hồi chiều là khi mà ngồi thảo luận á, thì cái đề tài là làm sao để mình có thể mình thực tập, mình có thể mình tha thứ. Thì bà nói rằng, tôi nghe lời thầy, tôi thường quán là mỗi một ngày, giờ phút tôi sống, ngày đó là ngày cuối cùng. Cho khi tôi thấy cái ngày đó là ngày cuối cùng thì tôi sẽ tập làm sao để tôi sống vui vẻ với cái ngày cuối cùng này. Cho nên ví dụ mình lỡ mình giận ai đó, giờ muốn bớt giận người đó nghĩ đi, người đó là người thương của mình mà. Bây giờ nếu mà bây giờ ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình với người đó được gặp rồi, mà bây giờ còn giận hờn đây rồi mai mốt là tốn tiền long distance mất công, thôi hết buồn hết giận. Nói hết thì cũng khó, nhưng mà nó có thể nó dịu con người mình xuống. Cái đó là dĩ thực quán chúng sanh. Nhìn cho sâu là quán. Cho nên gọi là quán âm đó. Quán âm là gì? Nghe cái tiếng của người ta kêu mà mình tìm tới. Nhờ mình tìm tới cho nên mình nghe được tiếng. Mà có nhiều khi người ta không có nói đâu, mình phải quán mình mới nghe được. Hồi chiều này có một bà người Mỹ ngồi nghe pháp thoại mà khóc suốt từ đầu buổi cho tới cuối luôn. Thì khi Pháp Hòa nhìn xuống không, mình mới thấy bà đau khổ lắm. Và có thể những cái lời nói gì trong ngày hôm đó đã tác động được vào đúng cái hoàn cảnh của bà. Cho nên quý vị mà có đi vô chùa, quý vị tham dự những ngày tu rồi mình mới thấy trời ơi, mình là cái khổ của mình đó, nó bằng phân nửa lá me của những cái khổ của những người khác. Có nhiều khi mình đắp ngực mình nói trời ơi trời, tại sao tôi khổ như vậy. Nhưng mình đi vô khóa tu rồi mình thấy những người khác còn te tua hơn mình nữa. Mình mà nếu lỡ te tua người ta tơi tả. Rồi mình mà có tơi tả là người ta bèo nghèo. Rồi mình mà có bèo nghèo là người kia nhờ tử rồi đó. Cho nên thấy được như vậy rồi, cái mình trở lại mình thấy cái hoàn cảnh của mình không đến nỗi. Nam mô Đắc Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Phổ Chiếu, được tất cả những ánh sáng của các đức Như Lai chiếu đến. Cái câu này cũng thâm thía lắm đó. Như Lai là gì? Chữ Như là như như bất động. Chữ Lai là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên mình làm việc nhưng mà không có lay động. Mình nói ví dụ nha. Thí dụ bây giờ nè, quý vị biết ăn pizza, quý vị biết ăn spaghetti, biết ăn tất cả món ăn của người Mỹ, thậm chí biết nấu luôn, mà không chừng nấu ngon hơn nữa. Đó. Nhưng mà bất biến là gì? Biết nấu canh chua. Biết nấu canh chua, biết nấu cơm, biết làm đồ kho theo kiểu Việt Nam. Bất biến, không có quên mình là Việt Nam. Sống ở đây là mình tùy thuận người ta, ta ăn gì mình ăn nấy, là lai đó. Nhưng mà như là gì? Như là bất biến. Tùy duyên nhưng mà bất biến. Trai được làm được như vậy là Như Lai đó. Cho quý vị thấy Đức Quan Âm không? Cầm cái nhành dương liễu. Tại sao không cầm nhành khác mà cầm nhành dương? Nhành dương liễu là gì? Cái gì? Cái nhành dương đó nó dẻo lắm. Gió đưa qua trái, nó qua trái, nhưng mà ngưng gió nó trở về vị trí cũ. Đó, tùy duyên nè. Gió đưa qua trái, tùy duyên qua trái. Nhưng mà khi gió ngưng rồi bất biến, trở về vị trí. Gió đưa qua phải, nhành dương qua phải. Gió ngưng rồi, nhành dương trở lại chỗ cũ. Tùy duyên. Ví dụ mình lỡ mình đi đâu ha, mình ăn người ta lỡ người ta nấu có chút hành chút tỏi gì thôi kệ, tùy duyên chút đi. Vợ qua đi ra ngoài đường mà có ăn chung rồi giờ cho nó xong bữa. À, tôi ăn chay, chay chín lắm. Ăn bữa tỏi này tối nay tụng kinh thống linh. Đó, không có Như Lai. Mình đâu có cố ý mình để người ta bỏ đâu mà giờ cái món đó nó lỡ rồi. Thí dụ vậy đó. Có những cái mình phải Như Lai một chút. Sống được như vậy gọi là gì? Ánh sáng của các đức Như Lai chiếu đến mình. Quý vị biết là chú Tiểu quý chú đây đi học cũng vậy. Nhiều lúc cũng phải sao? Như Lai chứ. Không lẽ giờ trường tổ chức đi field trip, tức là đi chơi thăm viếng cho mặt. Thật ra những cái field trip của trường học là đều là nó liên hệ tới cái môn học hết. Thì mình nói không, mình không cho đi cũng không được. Nhưng mà các chú đi vô đó, các chú phải biết là nó cũng có cái chừng mực của mình. Người tu mình chỉ tới đó là đủ rồi, không cần phải đi xa hơn nữa. Các con hiểu thầy nói không? Thí dụ như là tới giờ mà chơi thể thao, cần phải thay một bộ áo thể thao, thay áo thể thao chơi. Nhưng mà xong rồi phải mặc lại cái áo tu của mình. Như là gì? Áo tu là chính. Còn lai là chỉ đi vô PZ thôi. Vô cái môn học thể thao, ta bắt buộc mình phải có cái bộ đồ đó, mình phải mặc. Có nhiều em đi học ở các trường mà nó bắt học mặc uniform. Có những cái tỉnh, có những thành phố phải uniform, phải chịu hết. Đầu để chỏm, nhưng mà mặc đồ của trường, về tới nhà thay lại áo tu. Đó là Như Lai. Có nhiều khi mình mặc mình sợ quên đó. Mình sợ mình vong thất cái tấm bồ đề, đeo sợi chuỗi nhỏ nhỏ để nhắc mình. Cho cái người tu có cái áo cũng hay lắm. Cái áo này giữ mình ở trong cái phạm vi của người tu. Không có cái áo này, ai biết mình là ai hết. Đầu vẫn để tóc, ăn mặc giống như một cái anh chàng bình thường ngoài. Tiệc tùng cũng đi, chỗ nào mình cũng đi được hết thì đôi khi cũng bất tiện. Sẽ có những cái mình tới nhưng mà cũng limit của mình thôi. Cho nên mình mà sống mà có được cái Như Lai quang minh phổ chiếu đó. Phổ chiếu là chiếu cùng khắp, quang minh là ánh sáng, ánh sáng các đức Như Lai, nhất thiết Như Lai quang minh phổ chiếu. Hằng dĩ Đà La Ni cứu chúng sanh, thường lấy, chữ dĩ này lấy, thường dùng à, thường dùng cái Đà La Ni để cứu độ chúng sanh. 384 là thường đắc bách thiên tam muội hiện tiền, được 100,000 chánh định. Chữ tam muội nghĩa là chánh định, tiếng Phạn là samadhi. Samadhi người Trung Hoa âm là tam muội, dịch là chánh định. 100,000 tam muội. 385 là năng khiển Long Thiên Bát Bộ ủng hộ Quán Thâm Bồ Tát, tức là thường khiến chư vị trời, rồng, thiên long này là hai bộ trong Bát Bộ, thường gọi là Thiên Long Bát Bộ đó. Nếu mà Bát Bộ nói cho đủ là gì? Thiên Long Dạ Xoa Càng Thác Bà Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân, phải không? Thường nhưng mà nhân và phi nhân nữa, nhưng mà thường là thiên long, ta nói chung thiên long, trong đó Bát Bộ à, thiên long A Tu La Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân phi nhân, thì nói chung là Bát Bộ, thiên long Bát Bộ. Mà tám cái bộ này thường hay ủng hộ mình. Bữa đi trên đường đi đi Phật sự về thì ra phi trường có một Phật tử tiễn, thì cái cô này có nhiều cái buồn. Thì khi mà ra tới đó thì hỏi cô tuổi chi, nói dạ con tuổi Thìn. Tuổi Thìn là tuổi rồng gì? Thì Pháp Hòa mới kể cho cô nghe câu chuyện về Trang Tử. Kể xong thì Pháp Hòa kết luận, có một người đệ tử hỏi Trang Tử làm sao để chúng con ứng dụng sống trong đời. Thì Trang Tử trả lời: khi làm rồng cứ bay như rồng, khi làm rắn cứ bò như rắn. Người sống được như vậy, người tự tại. Khi mình thịnh, sống theo cái thịnh. Lúc cuộc đời, xã hội, kinh tế nó suy, mình phải cũng phải theo đó thôi. Ví dụ bây giờ mình sống ở Việt Nam, mình phải theo Việt Nam. Mà ra nước ngoài có những cái mình cũng phải tùy thuận nước ngoài. Thí dụ ở đây quý vị coi ngày tốt, ngày xấu phải không? Coi, coi vậy chứ thứ bảy chủ nhật là tốt nhất. Không có ngày nào tốt bằng thứ bảy chủ nhật hết á. Cho nên là trời ơi, coi đám cưới là rầu nhất. Tại vì coi là cứ phải lựa thứ bảy chủ nhật, mà đâu phải lúc nào thứ bảy chủ nhật cũng là ngày tốt. Không? Cho nên nói coi thì coi vậy, nhưng mà tốt nhất là thứ bảy chủ nhật. Nói vậy không có nghĩa là không có nhiều người ta coi à, thì cũng cứ coi vì phải lựa. Nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói là lúc có những cái khi mình như là rồng cứ sống như rồng, bò thì cứ bò như rắn. Được như vậy là vì Thiên Long Bát Bộ thường ủng hộ mình. Ủng hộ là mình biết sống. Mà nói như cái câu ở trên là gì? Nhất thiết quang minh của các đức, tất cả ánh sáng của các đức Như Lai chiếu đến mình. Mà sống được như vậy thì mình tự do lắm. Là rồng cũng được, là rắn cũng xong. Cuộc đời thịnh suy lòng không sợ. Vì thấy rõ rằng thịnh suy giống như xương ở trên đầu ngọn cỏ. Nắng lên thì nó tan, tan xong rồi nó bốc hơi lên làm mây, mai mốt đủ duyên nó rơi xuống làm mưa nữa, dễ thôi. Thịnh suy là nó vậy đó. Đừng có lo, ta khen mình bữa nay rồi mai mốt ta chê à. Mà cũng đừng lo, ta chê bữa nay mai mốt ta khen lại. Ta chê xấu quắc cũng chẳng xấu thêm. Ta khen đẹp như tiên cũng chẳng giống tiên. Ta nói như thôi, nghe cho kỹ. Ta nói đẹp như tiên, vậy có nghĩa là mình đâu phải là tiên. nhưng mà mình sẽ chết vì cái chữ như tiên. À, nhưng mà ta nói xấu như ma thì lại sợ, khổ sở vì cái chữ lại quên rồi, ta nói như thôi, không phải ma đâu, đừng lo. Được như vậy thì rồng rắn gì cũng được hết. Thôi mình tới đây thôi, nghỉ, tuần sau mình tiếp. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.